Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, ở cuối xe biến thành thiên tài. Chu Thiên Minh trừng to mắt nhìn về phía Tần Kiêu, mà những người khác cũng phát hiện không đúng, đều mở to mắt, nhìn về phía Tần Kiêu, sau đó phát sinh một chút rối loạn, suỵt, chớ lên tiếng, tất cả không được nhúc nhích. Chu Thiên Minh thấp giọng cảnh cáo, sau đó đứng tại Tần Kiêu bên người, gắt gao nhìn chằm chằm những người khác, có một loại cho Tần Kiêu hộ pháp cảm giác. Tần Kiêu cũng không biết, giống như là loại này thần niệm điều khiển nguyên khí tiến hành tu luyện. Thậm chí có thể so với nội thị, là cảnh giới tông sư đại cao thủ mới có thể vận hành. Mà những người khác không có cách nào điều khiển đến cặn kẽ như vậy. Tự nhiên chuyển hóa suất liền rất thấp. Tần Kiêu hút vào một hơi, nguyên khí xuyên qua kinh mạch hoàn hảo không chút tổn hại rơi vào đan điền. Một hơi bù đắp được những người khác mấy chục miệng, sau đó còn lại khí thải lại hoàn hảo không hao tổn bài xuất bên ngoài cơ thể. Không lưu lại một tia tạp chất, để trong cơ thể càng thêm thông thấu. Vô luận là nguyên khí tiến vào, vẫn là khí thải bài xuất, khí lưu đều sẽ mở rộng kinh mạch thay đổi rộng, ảnh hưởng ngoại trừ nguyên khí, còn có liền là toàn thân cao thấp kinh mạch, bắp thịt, như vậy tác dụng phía dưới, Tần Kiêu thân thể cũng phát sinh kinh thiên động địa biến hóa đến. Hút, Tần Kiêu cuối cùng thở ra một hơi, rõ ràng cảm giác mình tinh lực không đủ, thật giống như chơi game, ban đầu tinh thần lực đánh trúng, xúc cảm siêu cấp bổng, chỉ đâu đánh đó, chi tiết thao tác phi thường hoàn mỹ, nhưng là chơi 4-5 tiếng cũng mệt mỏi quá sức, đặc biệt là loại này một khắc không ngừng phi nước đại, tinh thần không thể buông lỏng một điểm, cảm giác uể oải vừa xuất hiện liền không cách nào biến mất. Tần Kiêu thao tác sai lầm phía dưới, hút đi vào một hơi lại đụng vào kinh mạch bên trên, lại là tê dần. Cũng may hiện tại kinh mạch bền bỉ không ít, chỉ là nguyên khí tản mà thôi, không thể luyện. Tần Kiêu đình chỉ tu luyện, lại thở ra một hơi, mở mắt, trên tinh thần vô cùng mỏi mệt, thân thể lại truyền đến trận trận dòng nước ấm, thậm chí cảm giác trong cơ thể có một cỗ lực lượng khổng lồ tại tụ tập. Lốp bốp, Tần Kiêu khẽ động thân thể, thế mà phát ra hạt đậu nổ thanh âm, bóp nắm đấm, cảm giác có thể đánh chết một con trâu. Hoa, hiệu quả không tệ. Loại này tố chất thân thể toàn diện tăng lên cảm giác phi thường bổng. Ngay lúc này, Tần Kiêu cảm giác được từng đạo nóng rực ánh mắt rơi vào mình trên thân. Hắn ngẩng đầu, liền thấy Chu Thiên Minh cùng lớp học những bạn học khác đều nhìn mình chăm chăm. Dọa, Tần Kiêu theo bản năng sau này ngửa mặt lên. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Là nhìn ta quá đẹp rồi sao? Các bạn học đều bị Tần Kiêu một câu nói kia chọc cười. Mấy nữ sinh lập tức lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Xú mỹ, không một chút nào đẹp trai. Thế nhưng là, ta cảm thấy có chút đẹp trai à. Tiểu Vũ, ngươi làm sao làm phản rồi? Ngươi sẽ không thích bên trên Tần Kiêu đi. À, mọi người cùng nhau cười vang. Ngược lại là Triệu Hiểu Vũ ở những người khác cười vang ở trong đỏ bừng cả khuôn mặt. Chu Thiên Minh một thanh đập vào Tần Kiêu trên bờ vai. Hết sức kích động, tiểu tử ngươi được a, không nghĩ tới ngươi lại là thiên tài. Lần thứ nhất tu luyện nguyên khí quyết, liền có thể tu luyện tới đại viên mãn. Kinh mạch thông suốt, thể chất tăng nhiều, ngươi bây giờ là võ đồ, đã có được tốt nghiệp tư cách. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi muốn lưu ban nữa nha. Tần Kiêu nghe nói như thế, lập tức kịp phản ứng trước đó cái kia dòng nước ấm cùng toàn thân trên dưới lực lượng là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới hắn thế mà đột phá đến võ đồ cấp bậc. Cao trung 3 năm tốt nghiệp đến võ đồ cấp bậc, liền cùng đại học nhất định phải thi qua cấp 4, nhìn một chút trên tay thời gian, 2 giờ mà thôi. liền chơi một hồi chạy khóc. Thế mà Tấn Thăng, hắn thật đúng là thiên tài. Tần Kiêu nở nụ cười, quay đầu liền thấy Tiết Khiêm gương mặt kia, thật giống như ai thiếu hắn 8 triệu. Tần Kiêu đột nhiên cười xấu xa một tiếng. Tiết Khiêm, trước đó ai nói ta muốn lưu ban 3 năm mới có thể tốt nghiệp? Ta làm sao nhớ kỹ người nào đó năm nhất liền sẽ thu nạp nguyên khí? Làm sao đến bây giờ còn không tới đạt võ đồ cấp bậc A? Cũng đừng không tốt nghiệp A. Tiết Khiêm sắc mặt đỏ lên. Vừa mới Tần Kiêu lúc tu luyện, Tiết Khiêm liền nghĩ đến trước đó lời hắn nói. Chỉ cảm thấy đánh mặt tới quá nhanh tựa như vòi rồng. Không nghĩ tới Tần Kiêu không chỉ có đánh mặt của hắn. Thế mà còn phản đạp hắn một cước. Đơn giản để hắn xấu hổ vô cùng. Ngươi có cái gì đắc ý? Nếu không phải ngươi làm trễ nải ta thời gian tu luyện, ta đã sớm có thể đột phá. Loại này, ngươi học tập làm trễ nải ta học tập thời gian. Không phải ta liền có thể thi đậu Thanh Hoa Ngụy Biện. Tần Kiêu chẳng thèm ngó tới. Vậy chúc ngươi thành công. Tần Kiêu lộ ra gì tiếu dung. Tiết Khiêm chỉ cảm thấy câu nói này rõ ràng là cổ vũ. Làm thế nào nghe làm sao giống như là châm biếm. Luyện công khóa 2 giờ liền đã kết thúc. Tiết Khiêm coi như muốn làm trận đột phá phản đánh Tần Kiêu mặt. Cũng không thời gian. Tuyên bố tan học về sau, Tần Kiêu liền hướng lớp 12 một lớp đi đến. Hắn cùng Lam Hinh đã hẹn tan học cùng đi. Không nghĩ tới, đến cao nhất một lớp về sau, trong ban đồng học đều không có đi. Tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Thậm chí là chúng tâm phủng nguyệt vây quanh Lam Hinh. Lớp trưởng, tụ hội người liền đi đi. Lăng Huy Vũ nói muốn mời mọi người cùng đi. Đều là đồng học. Ngươi đáp ứng a? Đúng vậy a, ngươi nếu là không đi, tất cả mọi người không đi được. Các ngươi không nên làm khó Lam Hinh, nàng không muốn đi liền không đi. Một người nữ sinh có chút giận nói. Tần Kiêu tự nhiên biết đó là ai. Lam Hinh hảo hữu, Lộ Dai Dai, cái này mới là thật bạn thân. Đám người này rõ ràng là tụ chúng ồn ào cùng một chỗ để Lam Hinh đi tham gia Lăng Huy Vũ tụ hội. Đi về sau phát sinh cái gì? Ai có thể nói rõ được? Loại này trước mặt mọi người bức bách tiết mục. Tại Tần Kiêu nhìn 10 phần lâu. Đây là ép buộc. Tần Kiêu tựa ở lớp trên khung cửa. Lười biếng nói ra. Lam Hinh, về nhà rồi. Lam Hinh nghe được Tần Kiêu thanh âm. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Nếu không phải các loại Tần Kiêu cùng nhau về nhà, chính mình sớm đã đi, làm sao có thể bị người vây quanh ở nơi này. Lăng Huy Vũ nhìn thấy Tần Kiêu xuất hiện, sắc mặt tối đen, chỉ cảm thấy đầu ẩn ẩn làm đau, lại nghĩ tới mình bị Tần Kiêu tức ngất đi, quả thực là vô cùng nhục nhã, cho nên thương thế được chữa trị dụng cụ chữa trị về sau. Hắn lập tức liền muốn trả thù trở về. Chỉ là lần này hắn không có ý định dùng võ. Hắn muốn để Tần Kiêu nhìn thấy hắn tài lực. Để Tần Kiêu biết khó mà lui. Cho nên mới có hiện tại trang diện. Nghĩ đến mục đích của mình. Lăng Huy Vũ xoay chuyển ánh mắt. Khóe miệng mang tới cười lạnh. Ngày mai thứ bảy. Ta hẹn mọi người cùng nhau đi nhà ta biệt thự. Bơi chung lặn. Đồ nướng nhỏ tụ một cái. Còn cố ý định chế sao hỏa đặc biệt dị thú lộc cộc thịt. Ăn về sau có thể cường thân kiện thể. Đương nhiên, đám nữ hài tử cũng có đá cơ quả có thể ăn. Những người khác sau khi nghe, đều nước bọt chảy ròng. Còn có đá cơ quả. Thứ này ăn về sau mỹ dung dưỡng nhan. Một cái đá cơ quả liền giá trị 2.000 điểm tín dụng. Cái này chỉ sợ là một chút gia cảnh không tốt lắm đồng học phụ mẫu một tháng tiền lương. Cái này sao có thể không khiến người ta động tâm. Lăng Huy Vũ đây chính là đang khoe khoang tài lực. Tốt nhất có thể ngay trước mặt Tần Kiêu khoe khoang. Cho hắn biết chính mình cỡ nào có tiền. Để Tần Kiêu tự lấy làm xấu hổ. Đó mới thoải mái đâu. Tần Kiêu nghe xong lời này. Lập tức cười. Đã ngươi như thế thành tâm mời. ta làm sao có thể không đi đâu. Bất quá chỉ mời ta không tốt lắm. Bằng không như vậy đi, mời ta ba lớp người cùng một chỗ, ta liền đáp ứng đi. Như thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.